Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, áp chế phù. Không nói lời nào, chia xong ảnh phân thân sau khi Shiranui Zenma bản thể tức nhanh xông tới, múa đao bổ về phía Asuma, chén. Asuma đỡ lấn đòn đánh này, ánh mắt nhưng không khỏi có chút tự do. Nhìn cách đó không xa một cái khác, Shiranui Zenma, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng trần chờ. Shiranui Zenma phân thân liền như thế đứng trong đại sảnh nhìn mình chằm chằm, vừa không công kích, cũng không di động, không biết có tính toán gì, khó tránh khỏi để hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Trong lòng lo sợ nhưng mà chiến đấu dưới mắt rồi lại để hắn không cách nào phân tâm. Shiranui Zenma công kích liên tiếp không ngừng, vừa nhanh vừa mạnh, chen, chen, chen, một trận lưỡi đao tấn công, tia lửa văng gắp nơi, hai người ngươi tới ta đi, không lâu lắm liền đánh tới góc tường lúc này. Shiranui Zenma chính gánh dán vào góc tường cùng Asuma tranh đấu. Nhìn qua thật giống mơ hồ rơi xuống hạ phong, Asuma thì lại từng bước ép sát. Một chiêu so với một chiêu ác liệt, hỏa độn. Đang lúc này, cái kia đứng trong đại sảnh, Shiranui Zenma, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ. Hai tay bắt đầu kết ấn, ánh mắt quyết tuyệt, cái gì? Mặc kệ là Asuma vẫn là lầu hai khán giả, mặc kệ là hạ nhẫn vẫn là đệ tam Hokage, tất cả đều lộ ra không thể lý giải khiếp sợ vẻ mặt. Shiranui Zenma muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn cho phân thân đem mình cùng Asuma cùng làm một trận đi? Trung nhẫn cuộc thi mà thôi. Còn sao? Vẫn là nói, cùng Asuma tranh đấu kỳ thực là phân thân, đứng trong đại sảnh mới là bản thể. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Ảnh phân thân tuy rằng cụ có nhất định thực thể tính, nhưng căn bản là không có cách tiến hành cường độ cao thể thuật đối kháng nếu như đúng là ảnh phân thân. Tranh đấu thời gian dài như vậy, nên đã sớm giải trừ đến cùng tình huống thế nào. Một tiếng, hỏa độn, sau khi, so với khán giả nghi hoặc cùng khiếp sợ, Asuma nội tâm nhưng không khỏi một trận kinh hoàng. Đầu óc trống không, hỏa long thuật, đã mơ hồ có sóng nhiệt từ phía sau kéo tới. Trong chớp mắt, Asuma căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, quay đầu liền muốn thoát thân nhưng mà chợt. Rừng rực cột lửa nhưng phảng phất căn bản không có công kích ý của hắn. Trực tiếp nhằm phía góc tường một bên. Ở bên cạnh hắn cháy hừng hực thoáng qua trong lúc đó. Asuma nhất thời phản ứng lại. Liền vội vàng xoay người vung lên chakra đao. Vừa chặn lại rồi Shiranui Zenma bản thể ngân phong, chen. Nhưng mà đập vào mắt trước. Nhưng là Shiranui Zenma mang theo vài phần thâm ý mỉm cười ngay ở Asuma ngăn trở ngân phong đồng thời. Shiranui Zenma một cái tay khác liền hướng về bả vai hắn cấp tốc vỗ tới. Trong lòng bàn tay rõ ràng là một tấm viết, áp hình vuông bùa chú, áp chế phù. Asuma hoàn toàn biến sắc địa muốn lắc mình, nhưng căn bản tránh không kịp. Cuối cùng vẫn là bị dán lên bùa chú áp chế phù vừa mới dán lên. Trong cơ thể chakra liền đột nhiên trúc chắc lên Shiranui Zenma bản thể thì lại thả người nhảy một cái, nhất thời đứng ở trên vách tường. Đồng thời hai tay cấp tốc kết ấn hỏa độn hỏa long thuật. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa tất cả những thứ này có điều phát sinh ở thoáng qua trong lúc đó. Phân thân phóng thích cột lửa còn đang quét ngang, bản thể phóng thích cột lửa liền theo sát mà tới. Hai đạo cột lửa dường như một cây kéo, đem Asuma tỏa ở góc tường trong lúc đó, không thể trốn đi đâu được. Asuma duy nhất đường sống, chính là ở Shiranui Zenma bản thể phóng thích cột lửa quét đến chính mình trước chạy đến trên tường. Một lần nữa cùng với gần người tranh đấu như vậy, phân thân kiêng kỵ bản thể nhất định sẽ đình chỉ nhẫn thuật, tình thế nguy cấp tự nhiên giải trừ, hoặc là cũng có thể thử dùng phong độn nhẫn thuật ngăn chặn. Một chút tuy rằng hy vọng không lớn, Dù sao Phong vốn là bị hỏa khắc chế. Huống hồ Shiranui Genma nhẫn thuật trình độ còn phải cao hơn chính mình một đoạn dài, nhưng mà bởi áp chế phù duyên cớ, trong cơ thể hắn chakra trở nên thập phần trúc chắc. Tuy rằng khả năng kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng ở này trong thời gian thật ngắn, hắn nhẫn thuật phát động không được, tường cũng chạy không lên đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này hỏa diễm kéo hướng chính mình tiễn đến thế ngàn cân treo sợi tóc. Một vị giám sát trọng tài trong nháy mắt ra tay, một mình hình lóe lên, liền đem Asuma mang tới khu vực an toàn. Chợt hai đạo cột lửa ở liền muốn chạm vào nhau trước, ầm ầm tiêu tan. Nhìn bị giám sát trọng tài đề ở trong tay Asuma, Shiranui Genma bản thể cùng phân thân đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tổn thất không nhỏ. Tính cả ngân phong tổn hại cùng áp chế phù, trận chiến đấu này khả năng tiêu tốn 3 phần nghìn ngày sau Asuma tiền thưởng ngạch, nhưng cuối cùng cũng coi như là thắng. Hơn nữa Asuma cũng không bị thương tích gì. Asuma bị giám sát trọng tài phóng tới trên đất, sửng sốt chốc lát, lập tức hô to lên: Genma, ngươi quá đê tiện, lại dùng áp chế phù. Đáng ghét, ta muốn một lần nữa so với. Dobashi Yama lúc này khụ hai tiếng, khụ khụ, quy tắc đã nói rõ, chiến đấu không hạn nhẫn cụ, bùa chú, ám khí, chuyên môn nhẫn khuyển, thông linh thú các nhẫn cụ cũng có thể dùng, vì lẽ đó. Thắng bại đã phân, người thắng trận, Shiranui Genma, đáng ghét, đê tiện, ta muốn một lần nữa so với. Asuma vẫn không thuận không buông tha, sắc mặt đỏ lên. Lầu 2, Sarutobi Hiruzen lộ ra thỏa mãn mà nụ cười vui mừng, quay đầu nói rằng: Ryumei, đem Asuma mang đi yên tĩnh một chút đi. Vâng, phụ thân. Sarutobi Ryumei theo tiếng, lập tức nhảy một cái xuống, không để ý Asuma la to, kéo hắn liền rời đi. Cuộc kế tiếp tỉ thí, hỏa quốc Shirakumo Hayama đối với Dobashi Yama tiếp tục chủ trì tỉ thí. Shiranui Genma thì lại chờ lại lầu 2, làm rất tốt. Mokum Chapyo vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt mỉm cười, trong giọng nói tựa hồ có hơi thâm ý. Shiranui Genma nở nụ cười dưới, không nói gì. Genma, ngươi vừa vỗ vào Asuma trên người chính là cái gì bùa chú? Gai hỏi, áp chế phù a. Vừa nãy Genma còn gọi một tiếng, ngươi không nghe thấy sao? Chính nói, Ebisu phảng phất ý thức được cái gì. Đúng rồi Genma, ngươi tại sao muốn chuyên môn hô một tiếng áp chế phù? Shiranui Genma cười ha ha, khả năng là bởi vì quá kích động đi. Kích động thật hay giả, ta cảm giác nếu như ngươi sử dụng toàn lực, đánh bại Asuma rất dễ dàng a. Mokum Chapyo lúc này cười nói câu: Được rồi, ngày hôm nay đối với chúng ta chuyện gì, mặt sau thi đấu cũng sẽ không như thế đặc sắc, trở về đi thôi. Sáng ngày thứ 2 9 giờ Shiranui Genma, Gai, Ebisu ba người đi tới lầu 2, cùng bạn học chung quanh một bên đàm luận, một bên chờ đợi sắp bắt đầu tỉ thí. Chapyo lão sư còn không lại đây sao? Shiranui Genma nhìn chung quanh, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta nhớ tới các ngươi lão sư mới vừa rồi còn ở này, làm sao đột nhiên không gặp? Bên cạnh dựa lan can Morino Ibiki nói câu: Hả? Ta vừa nhìn thấy Ryumei lão sư đem Chapyo lão sư gọi đi rồi. Khác cái bạn học nói rằng Shiranui Genma gật gù, không để ý lắm, tiếp tục cùng người nói chuyện phiếm giây lát. Phụ cận bỗng nhiên truyền đến một tiếng Genma, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là Mokum Chapyo chính đứng ở cách đó không xa hướng chính mình vẫy tay. Tới đây một chút, Genma, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Ta đoán có thể sẽ có người nghi vấn áp chế phù sự tình ư. Cụ thể có thể thấy được chương 28, chú thích quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.